Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, vì thế Bình Yên liền tuyển kia một chậu, thịnh phóng đến nhất nhất sáng lạn phấn tuyết sơn, nhất ý cô hành để vào xe thùng xe sau, hắc ám tầng hầm ngầm, chỉ có trên tường khẩn cấp đèn ở sáng lên, khởi cái mỏng manh chiếu sáng tác dụng. Nhưng kia ánh sáng cũng thực yếu đi, nhìn dáng vẻ cũng chống đỡ không được bao lâu, thực mau liền sẽ trở nên toàn hắc một mảnh. Bình Yên phía sau, đi theo Trần Kiều xe, nàng trong tay cầm một cái dương quần áo, cầm quần áo bỏ vào chính mình xe cúp xe, trong miệng hướng Bình Yên oán giận nói, chúng ta còn có rất nhiều đồ vật muốn phóng. Ngươi một cái trẻ con cái làn, liền chiếm hậu tòa một cái chỗ ngồi. Này cái làn có ích lợi gì a? Ngươi nếu muốn, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta đưa ngươi 100. Còn có này bốn hoa, rốt cuộc là dùng để đang làm gì? Phóng trẻ con cái làn tiến sau thùng xe liền tính. Rốt cuộc Bình Yên phụ trách ở phía trước mở đường. Nàng một mình khai một chiếc xe, trong xe không gian cũng có rất đại, cho nên thùng xe sau phóng chỉ trẻ con cái làn. Trần Kiều cũng nghĩ đến thông, để cho người vô pháp lý giải, là Bình Yên thế nhưng còn sau này bị Dương thả một chậu hoa, một chậu khai đến thập phần sáng lạn phấn tuyết sơn. Này hoa chính là đẹp thôi, bỏ vào thùng xe sau là có thể ăn a, vẫn là có thể uống a. Bình Yên không nói chuyện, căn bản là không nghĩ phản ứng Trần Kiều nửa câu. Nàng một lát liền muốn cùng Hồ Trinh cùng Trần Kiều tuyên bố nàng quyết định lao ra bệnh viện, lúc sau nàng phải về nhà tìm nàng chồng trước kia Thanh Đao. Hồ Trinh cùng Trần Kiều tự đi tìm chính phủ đi thôi, ngày sau có duyên lại tụ. Sau đó, Bình Yên đứng ở chính mình xe bên cạnh, tại nội tâm yên lặng cân nhắc nên như thế nào đem cái này kính bỏ quyết định nói ra. Trong lòng ngực oa oa rầm gì, liền phải tỉnh, kia lông xù xù đầu nhỏ đang ở Bình Yên bộ ngực thượng cùng, còn vươn đầu lưỡi nhỏ tới, liếm Bình Yên tân đổi sạch sẽ quần áo. Bình Yên vội vàng đem oa oa đầu bát bát, không cho nàng liếm đến quần áo của mình mặt trên. 087 chương chính là ôm cái hài tử mà thôi, oa oa lập tức liền phiết miệng khóc. Nàng kia đầu nho nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được mụ mụ cự tuyệt. Quái thông minh, Bình Yên thở dài, ngồi vào ghế điều khiển, cởi bỏ bối khăn. Vén lên quần áo tới cấp khóc đến kinh thiên động địa oa oa uy nãi. Hồ Trinh dẫn theo một đại túi dược từ lối thoát hiểm đi ra, bỏ vào Trần Kiều xe cúp xe. Sau đó nhìn thoáng qua đang ngồi ở ghế điều khiển thượng Bình Yên, thở dài, muốn nói lại thôi. Đã nhiều ngày Bình Yên tâm tình biến hóa thật sự mau. Rõ ràng cảm giác tất cả mọi người đều cùng bằng hữu giống nhau, hơi chút hài hòa một ít, đột nhiên Bình Yên liền không nói. Nàng trong lòng tưởng cái gì cũng không nói, cùng Trần Kiều cũng không cãi nhau. Mỗi ngày một người yên lặng sát xong tang thi lúc sau, liền ôm oa oa lầu 3 lầu 4 5 tấn lắc lư. Thực rõ ràng đây là nội tâm có rất lớn cảm xúc. Hồ Trinh có tâm khai đạo Bình Yên. Chính là Bình Yên mỗi lần chỉ là nghe. Hồ Trinh nói xong lúc sau, nàng nên thế nào vẫn là thế nào. Trần Kiều nói Bình Yên âm dương quái khí, Bình Yên cũng không phản bác. Tóm lại chuyện gì, buồn ở trong lòng có ý kiến, lại không nói. Hồ Trinh cũng thực đau đầu Bình Yên loại người này, chính là làm Bình Yên nói cái gì đâu. Ở như vậy một hồi sinh tồn chi chiến chung, Hồ Trinh là hiền nội trợ, Trần Kiều mua nước tương, Bình Yên một người là vũ lực đảm đương. Nàng cảm thấy chính mình ở như vậy, sát phạt chung. Tư tưởng giống như so Hồ Trinh cùng Trần Kiều chạy trốn xa rất nhiều. Nàng càng ngày càng độc lập. Hồ Trinh cùng Trần Kiều liền càng ngày càng ỷ lại nàng. Nói trắng ra là, Bình Yên là cảm thấy hai người kia có chút kéo chân sau cảm giác. Đương theo đồng đội liền tính, nàng ở phía trước sát Tang Thi. Này hai người không giết Tang Thi nàng không ý kiến, nhưng nàng nữ nhi đều cho nàng ném trên mặt đất. Bình Yên không hỏa đại, ai hỏa đại? Nàng trước nay đều là thuộc về cái loại này buồn tâm tư tích tụ lửa giận người. Một khi bộc phát ra tới, liền đại biểu cho nàng đã không thể nhịn được nữa. Cùng chiến luyện đoạn hôn nhân này quan hệ chính là như thế. Một khi nàng nói muốn ly hôn, nhất định phải muốn ly. Bởi vì đang nói ly hôn phía trước, nàng đã tích tụ thật lâu lửa giận. Phát không tiêu diệt, uy xong rồi nãy, Bình Yên đem đã ngủ rồi oa oa đặt ở hậu tòa ân toàn cái làn. Hồ Trinh đang ở sửa sang lại vật tư. Trần Kiều đem chính nàng xe sau thùng xe cái nắp, loảng xoảng một tiếng dung sức đắp lên. Bình Yên chỉ cảm thấy trong tay oa oa kia cụ nho nhỏ thân thể. Tại đây một tiếng vang lớn chung sợ hãi chứ một chút. Bình Yên nâng lên đôi mắt tới, nhìn Trần Kiều, trong mắt dần dần thiêu đốt lửa giận. Ai nha, ta đi ôm A Văn. Trần Kiều căn bản không cảm thấy chính mình có quấy rầy đến oa oa. Nàng như là lúc này mới nhớ tới, còn có cái hai tử lưu tại lầu 4 giống nhau. Lộc cộc liền chạy về ô vật thông đạo. Phía sau Hồ Trinh thấy thế, vội hô: ta đi ôm đi. Trần Kiều đầu cũng chưa hồi, chỉ là nâng lên tay sau này vẫy vẫy, ý tứ là giao cho nàng tới là Money. Hiện tại lầu 3, lầu 4, 5 tầng Tang Thi, tất cả đều bị Bình Yên giết chết, chính là ôm cái hài tử mà thôi, có cái gì hảo khó. Trần Kiều tin tưởng tràn đầy, trực tiếp chạy thượng lầu 4. Đem phòng bệnh con ở ngủ A Văn thật cẩn thận ôm lên. Sau đó đầy mặt đều là yêu thương hôn hôn A Văn khuôn mặt nhỏ. Cười cười, thấy bốn bề vắng lặng, liền lặng lẽ đối A Văn nói: kêu mụ mụ, mụ mụ đều là thân sinh. Chưa chắc Trần Kiều liền không đau A Văn sao? Tuy rằng miệng nàng thượng nói dưỡng không sống A Văn, ở Hồ Trinh trước mặt cũng là một bộ đối A Văn chẳng quan tâm thái độ. Trên thực tế Trần Kiều vẫn là quan tâm A Văn. Nàng chỉ là chính mình đều sợ sống không nổi nữa. Làm A Văn đi theo Hồ Trinh cùng Bình Yên, không chuẩn còn có thể có một ngụm ăn. 088 chương ngươi đừng khóc. Hiện tại Hồ Trinh cùng Bình Yên đều không ở. Trần Kiều cứ việc thân A Văn khuôn mặt nhỏ, đem ngủ say chung A Văn thân đến mau tỉnh, còn bất ân hừ hai tiếng, nàng lúc này mới từ bỏ, ôm A Văn, xách theo một đại túi ăn, chuẩn bị đi ô vật thông đạo, cùng Hồ Trinh Bình Yên hội hợp. Đi ngang qua ân toàn thang lầu thời điểm, Trần Kiều nghe được lối thoát hiểm có cái gì thanh âm ở vang. Hình như là có người ở môn bên kia dùng móng tay cào môn thanh âm. Nàng trong lòng cả kinh, nhanh hơn bước chân hướng ô vật thông đạo chạy. Chỉ là mới chạy hai bước, trong lòng ngực A Văn liền tỉnh, mở miệng khóc lên. Trần Kiều mở to hai mắt nhìn, nhìn lối thoát hiểm bị phanh một tiếng phá khai tới. 3-4 chỉ Tang Thi từ trong môn tệ ra tới. Mặt sau ân toàn trong thông đạo, mơ hồ còn có thể thấy mấy chỉ hướng dưới lầu bò nhi đồng Tang Thi. Này hẳn là lầu 6 Tang Thi. Không biết như thế nào mở ra lầu 6 ân toàn thông đạo môn, từ phía trên bò xuống dưới, dẫn đầu một con Tang Thi, còn hướng về phía A Văn hô hô kêu vài tiếng. theo nó tiếng kêu chỉ dẫn. Phía sau Tang Thi cũng càng thêm xác định mục tiêu, sôi nổi hướng tới Trần Kiều súng lại. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, ôm A Văn cùng một túi đồ ăn, mất mạng hướng ô vật thông đạo chạy. A Văn một đường ở khóc, chỉ chờ Trần Kiều vào ô vật thông đạo. Tới rồi lầu 2, còn không có chạy đến lầu 1 thời điểm. Lầu 1 đại sảnh liên tiếp ô vật thông đạo môn, cũng bị 4 con du đãng Tang Thi đẩy ra. Này đó Tang Thi tiến hóa thật sự mau, chẳng những thính giác nhanh nhạy rất nhiều lần, dường như còn thức tỉnh rồi triệu hoán đồng loại năng lực. Trước kia Tang Thi đều sẽ không kêu, hiện tại thế nhưng có cá biệt Tang Thi có thể kêu. Này một kêu, đó là nhất hô bá ứng hiệu quả, trên dưới đều bị giáp công. Trần Kiều chỉ có thể ôm A Văn, lại hướng lầu 3 chạy. Lầu 3 không có Tang Thi, nhưng A Văn vẫn luôn ở khóc, kéo ra giọng nói khóc thét. Trần Kiều gấp đến độ muốn chết. A Văn lại như vậy khóc đi xuống, ô vật trong thông đạo Tang Thi sẽ toàn bò đến lầu 3 tới. Hơn nữa nàng hiện tại cũng ra không được. Lầu 1 ô vật trong thông đạo Tang Thi thoạt nhìn có vài chỉ đâu. Trần Kiều trong lòng gấp đến độ muốn mệnh, ở to như vậy lầu 3, tả hữu nhìn xem, lại nhìn nhìn trong lòng ngực A Văn, tức giận run lên A Văn một phen, cấp quát, ngươi đừng khóc, lại khóc sẽ đem Tang Thi khóc tới, ngươi đừng khóc, chúng ta đều sẽ bị ăn luôn, hai tử chỗ nào sẽ nghe nàng. A Văn chính là muốn khóc, Trần Kiều bắt lấy hắn. Giống như là ở run cái sàng giống nhau. Càng run, A Văn liền khóc đến càng lợi hại. Mà vẫn luôn lo lắng A Văn Hồ Trinh đứng ở tầng hầm ngầm ô vật trong thông đạo, nôn nóng hướng lên trên nhìn xung quanh. Nàng như là nghe được A Văn tiếng khóc, liền nóng lòng trực tiếp từ tầng hầm ngầm hướng lên trên bò. Bò tới rồi lầu 1, vừa vặn nhìn đến mấy chỉ Tang Thi, ước 4 con nhiều như vậy, ở hướng lầu 2 bò, mà lầu 1 ô vật thông đạo liên tiếp đại sảnh kia phiến môn đã bị phá hỏng rồi khóa khấu. Như cũ có cuồn cuộn không ngừng Tang Thi phá khai môn, lục tục hướng trên lầu tiếng khóc truyền đến địa phương đi. Hồ Trinh vội vàng quay lại, chạy ra tầng hầm ngầm ô vật thông đạo, vội vàng gõ khai Bình Yên cửa sổ xe, nhìn ngồi ở ghế điều khiển thượng Bình Yên. Hồ Trinh vội vàng nói, Trần Kiều cùng A Văn giống như bị Tang Thi đổ ở trên lầu. Cửa sổ xe nội Bình Yên sừng sốt một chút, Trần Kiều không phải đi ôm cái hai tử sao? Lầu 3 lầu 4 5 tầng cùng ô vật trong thông đạo Tang Thi, tất cả đều bị Bình Yên giải quyết. Trần Kiều là như thế nào bị đổ ở trên lầu? Vì thế Bình Yên hỏi, đệ mấy tầng lầu, nàng không phải đi ôm cái hài tử sao? 089 chương A Văn đi đâu vậy? Không biết. Nhị tầng hoặc là 3 tầng. A Văn tiếng khóc khi đoạn khi tục, ta cũng không biết như thế nào phân biệt. Hồ Trinh gấp đến độ tại chỗ thẳng nhảy. Nhìn Bình Yên một bộ hoang mang lo sợ biểu tình, hỏi, Bình Yên, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trước đem Thi Nguyên lấp kín, Hống Hảo A Văn, quay đầu lại chậm rãi giải quyết trong thông đạo. Bình Yên nâng lên tay tới, xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Trần Kiều trước nay không mang quá A Văn, căn bản là sẽ không hống hài tử. Này sẽ không hống hài tử nói, liền đem kia linh tinh vụn vặt Tang Thi nghĩ cách trước hết giết rớt. Đừng làm cho Tang Thi tả hữu vây đổ, như vậy sẽ phi thường nguy hiểm. Mà đi những cái đó Tang Thi chạy trốn không mau, trừ bỏ hàm răng có lực công kích ngoại, hành động năng lực còn có chứa nhất định chậm chạp tính. thân là nhân loại Trần Kiều, chỉ cần hơi chút linh hoạt một chút, muốn giết chết những cái đó tang thi không khó. Hơn nữa tang thi số lượng cũng không nhiều lắm, cùng lắm thì hơn 10-20 chỉ. Tìm cái phòng, đem A Văn qua nội mặt trước khóc trong chốc lát, chính mình chạy ra lấp kín thi nguyên. A Văn tiếng khóc còn có thể hấp dẫn tang thi lực chú ý. Trần Kiều chính mình ở tang thi sau lưng làm ám sát. Đây là nhất sảng, khó chính là Trần Kiều có chịu hay không đi sát tang thi mà thôi. Liên ở Bình Yên cùng Hồ Trinh hai người đang thương lượng đối sách thời điểm. Ô vật trong thông đạo, Trần Kiều lại là bay nhanh chạy ra tới. Trực tiếp chạy tới Bình Yên xe ghế điều khiển phụ thượng. Mở cửa xe ngồi xuống, hướng Bình Yên hô, lái xe, nhanh lên nhi lái xe. Bên trong tất cả đều là tang thi. Lầu một trong đại sảnh tang thi giống như có thể liên hệ tín hiệu giống nhau. Tất cả đều hướng ô vật trong thông đạo bò, chạy mau. Chúng nó còn sẽ kêu có ý tứ gì? Bình Yên trong lòng cả kinh. Cái gì gọi là tang thi giống như có thể liên hệ tín hiệu? Sẽ kêu, Trần Kiều thở hổn hển còn không có tới kịp trả lời. Đứng ở ngoài cửa sổ xe Hồ Trinh, đó là hét lên một tiếng. Xuyên thấu qua Bình Yên bên này cửa sổ xe, nhìn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Trần Kiều. Hỏi, ngươi đem A Văn đâu? A Văn đi đâu vậy? Hắn, Trần Kiều ngẩng mặt, nhìn ngoài cửa sổ xe Hồ Trinh. Trên mặt biểu tình có chút khó chịu cùng do dự. Cuối cùng ngập ngừng nói, hắn khóc đến quá lợi hại. A Văn đi đâu vậy? Hồ Trinh cả người giống như thạch hóa giống nhau. Ngốc ngốc đứng ở ngoài cửa sổ xe, nhìn bên trong Trần Kiều. Đột nhiên điên rồi giống nhau, bám lấy cửa sổ xe môn, từ Bình Yên trước mặt tay lái thượng hoành qua đi, nhéo Trần Kiều quần áo, tiêm thanh hỏi, ngươi đem A Văn ném chỗ nào rồi, ngươi đem ta nhi tử ném chỗ nào rồi, nàng đè nặng Bình Yên tay lái thượng loa, này chiếc uy mạnh hùng bá xe ngựa. Phát ra có thể xỏ xuyên qua cả tòa tầng hầm ngầm loa thanh. Tầng hầm ngầm cửa, dần dần tụ mấy chỉ tang thi thăm lại đây. Tang thi phía sau, lại theo mấy chỉ tang thi. Quả nhiên như là Trần Kiều nói như vậy. Này đó tang thi giống như có thể liên hệ tín hiệu giống nhau. Trong miệng hô hô kêu hô bằng dẫn bạn. Một cùng chính là một tảng lớn tang thi. Hướng tầng hầm ngầm cửa ra vào chỗ vào được. Hồ Trinh, ngươi đi xuống cho ta. Đừng nổi điên, trước bình tĩnh một chút nhi. Bình Yên nhìn phía trước gara cửa ra vào. Chậm rãi đi xuống tới một mảnh tang thi. Liền gấp đến độ chụp phủi hoành ở chính mình tay lái thượng Hồ Trinh. Mà Hồ Trinh tắc liều mạng vặn đánh Trần Kiều. Trong miệng vẫn luôn kêu làm Trần Kiều còn nàng nhi tử linh tinh. Ta đem hắn khóa đến lầu ba bác sĩ trong văn phòng. Được rồi đi, Trần Kiều một bên kêu, cũng một bên hướng tới Hồ Trinh vặn đánh. Hồ Trinh khóc, nàng cũng khóc biên hướng Hồ Trinh hô. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại khi nào, còn mang theo cái khóc sướt mướt hài tử. Bảo mệnh quan trọng, ngươi biết không? 090 chương ta hy vọng ngươi tồn tại. Hết chương.